Tu La Vũ Thần, chương 3408, tuyệt đỉnh đại nhân vật đăng tràng. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trang thật là nghĩ không ra. Người nhà đầu này, vậy có như thế cẩn thận một mặt Sở Phong cười tủm tỉm nhìn xem Vu Mã Thắng Kiệt. Ta cảm thấy Sở Hiên Viên tiền bối, tuyệt đối không hội giống như ngươi. Không có chính hành Vu Mã Thắng Kiệt trợn nhìn Sở Phong một chút. Liền xoay người, đi ra ngoài, nha đầu, làm gì đi, Sở Phong hỏi, tự nhiên là đi tranh đoạt cái khác cửa vào Vu Mã Thắng Kiệt nói ra. Đừng đi cùng hắn nhóm tranh giành, liền từ cái này cầm tinh chuột cửa vào đi Sở Phong nói ra. Ngươi là xem thường ta, cho nên ngươi muốn đi ra ngoài thay ta ra ngoài tranh. Vu Mã Thắng Kiệt có chút không vui, nàng là thừa nhận, Sở Phong mạnh hơn nàng. Thế nhưng là nàng từ trong tay những người này, tranh đoạt một cái cửa vào, vẫn rất có tự tin, cũng không cần Sở Phong hỗ trợ, ta vậy không đi tranh Sở Phong nói ra, ngươi vậy không đi, nghe được lời này, nguyên bản có chút không vui Vu Mã Thắng Kiệt, thì là thần sắc động lại, có chút không rõ Sở Phong ý tứ, ngươi nhìn nơi này Sở Phong đang khi nói chuyện, phất ống tay áo một cái, sau người phá giải đại trận. Liền nổi lên, đó là cái gì, hẳn là, nơi này còn có một cái cửa vào, có thể chạy suốt đại trận. Vu Mã Thắng Kiệt liếc mắt liền nhìn ra, Sở Phong là tại phá giải chính là một cái lối đi cửa vào. Ân, đây là ám đạo, vậy có thể vào đại trận kia bên trong, ta từ nơi này đi Sở Phong nói ra, vậy cần ta, giúp người phá vỡ cửa vào này sao? Vu Mã Thắng Kiệt hỏi. Không cần, ngươi đi vào trước đi, tiến vào đại trận về sau, nhất định phải chú ý cái này mấy điểm Sở Phong đang khi nói chuyện. Ngón tay điểm nhẹ, một đạo quang mang thể bay lượn mà ra, thẳng đến Vu Mã Thắng Kiệt đầu bay vút đi, Vu Mã Thắng Kiệt cũng không trốn tránh, mà là tùy ý cái kia quang mang thể, tiến vào đầu mình bên trong, quang mang thể tiến vào về sau, Vu Mã Thắng Kiệt đã biết. Sở Phong muốn nói cho nàng toàn bộ nội dung, những nội dung kia, không chỉ có thể để Vu Mã Thắng Kiệt, biết như thế nào nhanh chóng tránh đi cái này cầm tinh chuột nội quan thẻ. Lấy tốc độ nhanh nhất thông quan, dù là tiến vào đại trận về sau, Vu Mã Thắng Kiệt cũng biết nên làm như thế nào, đến thu hoạch được tốt đẹp nhất chỗ, thậm chí có cơ hội, tìm tới truyền thuyết kia bên trong giới linh tiên vương lưu lại kết giới kiếm. Ngươi là làm thế nào biết cái này chút, Vu Mã Thắng Kiệt đôi mắt đẹp lưu truyền, trong mắt che kín chấn kinh chi sắc, Sở Phong chỗ nói cho hắn biết tin tức, đơn giản quá là quan trọng, thậm chí có thể nói là bảo vật vô giá, hỏa lao bên trong, có vị tiền bối lưu lại, vừa vặn bị ta phát hiện, căn cứ ta quan sát, cái này cũng đều là thật, đối chúng ta mà nói, vừa vặn hữu dụng Sở Phong nói ra. Ngươi nói là, ngươi cái tên này bị giam vào hỏa lao, lại vừa vặn phát hiện, một vị tiền bối lưu lại, liên quan tới đại trận này bí mật, Vu Mã Thắng Kiệt càng thêm chấn kinh, tựa như là dạng này Sở Phong xấu hổ gãi đầu một cái. Ngươi cái tên này, cái gì vận khí a? Vu Mã Thắng Kiệt chấn kinh một đôi mắt đẹp trừng rất lớn. Cái này, liền là mệnh a. Sở Phong cười cười, đã ngươi mệnh tốt như vậy. Vậy ta liền cùng ngươi tranh giành, ta tiến vào. Vu Mã Thắng Kiệt nói xong lời này, liền trực tiếp đi vào cái kia cầm tinh chuột cửa vào bên trong. Oanh, khi Vu Mã Thắng Kiệt tiến vào cái kia cầm tinh chuột cửa vào về sau. Cầm tinh chuột nguyên bản hé miệng, liền bỗng nhiên khép kín, điều này đại biểu lấy, đã có người đi vào, cái kia thông hướng đại trận thông đạo, bắt đầu, chỉ là... Sở Phong cùng cái kia Vu Mã Thắng Kiệt, đến cùng là ai tiến vào? Tuy nói, cầm tinh chuột cửa vào, cũng không phải là cái thứ nhất quan bế, nhưng vẫn là đưa tới không ít người chú ý, ngay cả vô danh tinh vẫn. Cùng Hồ Tiên Nương Nương, cũng là mắt lộ ra vẻ tò mò, bọn họ cũng đều biết, Sở Phong cùng cái kia Vu Mã Thắng Kiệt, cùng tồn tại cái kia cầm tinh chuột cửa vào bên trong. Dưới mắt, hai người đều chưa hề đi ra, nhưng lại có người tiến vào trong đó, mọi người nhịn không được suy đoán, đến tột cùng là Sở Phong tiến vào bên trong, vẫn là Vu Mã Thắng Kiệt tiến vào bên trong. Ta đoán, không có ngoài ý muốn. A Hồ Tiên Nương Nương nhìn xem Vô Danh Tinh vẫn nói ra. Nàng chỉ không có ngoài ý muốn, chính là nói Sở Phong là Sở Phong chiến thắng Vu Mã Thắng Kiệt. Tiến nhập cái kia cửa vào bên trong, dù sao, nàng có thể xem thấu Sở Phong tu vi, cũng có thể xem thấu Vu Mã Thắng Kiệt tu vi. Từ tu vi nhìn lại, Sở Phong cao hơn Vu Mã Thắng Kiệt ra một cảnh giới. Cho nên hai người bọn họ quyết đấu, lo lắng không lớn, vậy cũng chưa chắc, dù sao tại Sở Phong xuất hiện trước đó, mọi người nhưng đều cảm thấy, cái kia Vu Mã Thắng Kiệt mới là tiên đoán chi tử. Hôm nay xem xét, kẻ này xác thực vậy không phải hạng người tầm thường, vậy có thể nói là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Vô Danh Tinh vẫn nói ra. Nói như vậy, ngươi cảm thấy còn có lo lắng? Hồ Tiên Nương Nương hỏi. Có lo lắng, không phải càng thú vị à? Vô Danh Tinh vẫn cười cười. Xem ra ta là tới đã chậm đâu. Nhưng vào lúc này, một đạo bóng dáng bỗng nhiên xuất hiện, rơi vào Vô Danh Tinh vẫn cùng Hồ Tiên Nương Nương bên cạnh. Đây là một vị lão giả, tóc dài như thác nước bình thường buông xuống, lại thẳng đến bàn chân. Nhưng cái kia tóc dài cũng không rủ xuống tại địa, mà là tại muốn rơi xuống đất thời điểm, phiêu động mà lên, đồng thời đầu này tóc vàng, phi thường lóa mắt, tựa như vàng chế tạo thành, ánh mặt trời chiếu sáng mà xuống, lại vẫn hội chiếu lấp lánh, phi thường làm người khác chú ý, vị lão giả này. Khuôn mặt già nua, nhưng hai mắt lại sáng ngời hữu thần, chỉ ít cặp con mắt kia nhìn qua. Căn bản cũng không giống như là một cái lớn tuổi người. Đều nói, hai mắt là thông hướng linh hồn cửa sổ. Chỉ thông qua vị lão giả này hai mắt đến xem, vị lão giả này trạng thái thân thể, tốt vô cùng, mà người này, chính là Long Hiên Đại Sư. Làm sao ngươi tới nơi này? Nhìn thấy Long Hiên Đại Sư, Hồ Tiên Nương Nương mắt lộ ra kinh hãi. Ta nghe nói con trai của Sở Hiên Viên tới. Cho nên mới nhìn xem Long Hiên Đại Sư nói ra, ngươi tới nơi này, cái kia chủ trận làm sao bây giờ? Hồ Tiên Nương Nương hỏi, yên tâm đi, chủ trận đã bố trí xong. Long Hiên Đại Sư nói ra. Ngươi lừa gạt ai đây? Làm sao có thể nhanh như vậy liền bố trí xong? Hồ Tiên Nương Nương một mặt không tin, đồng thời còn có chút sinh khí, bởi vì nàng cảm thấy Long Hiên Đại Sư đang gạt nàng. Long Hiên Đại Sư cùng Lương Khâu Thừa Phong chậm chạp không có xuất hiện. Cũng là bởi vì hai người bọn họ đang bố trí chủ trận. Bởi vì cái kia chủ trận, chỉ có thể từ hai người bố trí, cho nên nàng cùng Vô Danh Tinh vẫn mới không có nhúng tay. Nhưng là dựa theo bình thường phỏng đoán, muốn bố trí tốt tòa kia chủ trận, không có khả năng nhanh như vậy, tối thiểu còn cần 10 canh giờ mới được. Xác thực bố trí xong nhưng vào lúc này, lại có một đạo bóng dáng xuất hiện, người này, chính là Lương Khâu Thừa Phong. Cái này, nhìn thấy Lương Khâu Thừa Phong, Hồ Tiên Nương Nương thì là có chút hồ đồ rồi. So với Long Hiên Đại Sư, Lương Khâu Thừa Phong thế nhưng là một cái phi thường đáng tin cậy người. Hắn không có khả năng nói láo, hắn nói bố trí xong, liền nhất định là bố trí xong. Nhưng là, này thời gian rõ ràng không đúng, bằng vào hai người bọn họ thực lực, không nên nhanh như vậy bố trí tốt cái kia chủ trận. Hơn nữa còn so mong muốn nhanh trọn vẹn 10 canh giờ. Là ngươi thông chi bọn hắn, Sở Phong tới, bỗng nhiên, Hồ Tiên Nương Nương nhìn về phía Vô Danh Tinh vẫn, ta còn tưởng rằng, là ngươi thông chi đâu. Vô Danh Tinh vẫn cười cười, đã không phải ngươi. Cũng không phải ta, đó là ai nói cho các người biết. Sở Phong tới, Hồ Tiên Nương Nương một mặt kinh ngạc, nhìn về phía Lương Khâu Thừa Phong cùng Long Hiên Đại Sư. Vô Danh Tinh vẫn vậy hướng Lương Khâu Thừa Phong cùng Long Hiên Đại Sư. Ném hiếu kỳ ánh mắt, hai người bọn họ, đều muốn biết đáp án, là lão phu, nhưng vào lúc này, bốn người trước người không gian chấn động vặn vẹo. Sau đó liền một đạo bóng dáng từ cái kia vạn vẹo không gian bên trong đi ra. Đứng ở bốn người trước mặt, nhìn thấy vị này, Hồ Tiên Nương Nương cùng Vô Danh Tinh vẫn, đều là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không chỉ có là bọn hắn, nếu là lúc này, Sở Phong ở đây, nhất định vậy hội cảm thấy kinh ngạc, bởi vì lúc này xuất hiện cái này một vị. Sở Phong nhận biết, vị này, chính là Sở Phong tại hỏa lao bên trong, gặp được vị lão già kia, chính là vị lão già này. Nói cho Sở Phong, liên quan tới cái kia hỏa lao trên vách đá sự tình. Nhưng Sở Phong cũng không biết, vị này, thân phận, liền tại trận bốn vị này đại nhân vật, cũng muốn kiêng dè không thôi. Bởi vì vị này, mới thật sự là tuyệt đỉnh đại nhân vật. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Canva. Cảm ơn, cách chương.